Đỉnh cao phú quý, chương 855. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khó đâu, Vân Dĩ Hà gật đầu, sau đó cười hỏi. Em muốn đi bao xa? Không khó. Nghe vậy, Trình Nguyên đột nhiên cảm thấy rất thăng hoa, vì vậy hưng phấn nói. Chỉ cần làm lối đi dài. Tôi đi. Nghe xong lời anh ta nói, Vân Dĩ Hà suýt chút nữa phun máu mặt, sắc mặt đột nhiên bị kéo xuống. Em đang đùa anh sao? Sao vậy? Trình Nguyên ngạc nhiên hỏi. Vân Dĩ Hà vỗ trán, yếu ớt nói. Làm ơn, đừng mơ tưởng nữa, được không? Đạo trưởng là thiên tài chưa từng gặp qua một thế kỷ. Là tôi là đệ tử giỏi nhất do Dương Thụy dạy. Cô đã bao lâu rồi? Đã học công phu, muốn vượt qua anh ta. Anh còn không thể so với đại ca của mình, còn muốn vượt qua anh ta sao? Trình Nguyên không thích nghe những lời này, anh hỏi. Sư phụ, người nói những người học việc mà ngài dạy không tốt hơn những người học việc khác sao? Ngài phải huấn luyện tôi để có thể hoàn thành tốt công việc trong thời gian ngắn. Đây không phải là lời giải thích, bạn có tốt hơn Dương Thụy đó không? Vân Dĩ Hà giật mình, trong mắt hiện lên một tia phấn khích. Ngay sau đó, cô đứng dậy đi đi lại lại trong phòng. Trình Nguyên biết rằng Vân Dĩ Hà đã cạnh tranh với một người trong suốt cuộc đời cô, và người đó chính là Dương Duệ. Khi nghe Trình Nguyên nói rằng cô ấy muốn vượt qua đạo trưởng và cô ấy có thể chứng minh rằng cô ấy mạnh hơn Dương Duệ, Vân Dĩ Hà đã cảm động. Lúc này, Trình Nguyên lại thêm một nắm củi vào đống lửa. Hơn nữa, cậu chủ, tôi nghĩ cậu nên nhìn vào thực lực của tôi. Vân Dĩ Hà dừng lại, quay đầu lại và liếc nhìn Trình Nguyên. Đôi mắt của Trình Nguyên đỏ lên ngay lập tức và mái tóc của anh ấy chuyển từ màu xám sang màu bạc kèm theo một tiếng. Khò khè, hơn nữa, sát ý trên người hắn đơn giản là áp đảo, ngay cả người bình thường cũng có thể cảm nhận được loại lực lượng áp chế đó. Vân Dĩ Hà kinh ngạc mở miệng, Trình Nguyên nhoẻn miệng cười nói. Chủ nhân, đưa ta đi. Nói xong, cô ấy chỉ vào Vân Dĩ Hà ngay lập tức. Có nghĩa, Vân Dĩ Hà hơi ngạc nhiên, đối mặt với hành vi phạm tội của Trình Nguyên, cô chỉ thản nhiên gạt đi. Có một âm thanh của sóng, cô đưa ngón tay của Trình Nguyên ra khỏi ống tay áo khoác, đồng thời vươn ngón tay gõ lên trán Trình Nguyên, đương nhiên là không gõ nhẹ, nếu không Trình Nguyên sẽ vô dụng. Một chiêu đã bị Vân Dĩ Hà áp đảo, Trình Nguyên cảm thấy vô cùng thất vọng, tóc anh lập tức trở lại màu trắng xám, mắt trở nên bình thường. Hắn buồn bực nói, này, ta còn cách chủ nhân quá xa. Vân Dĩ Hà trợn tròn mắt, em có thể kiểm soát được trạng thái này của bản thân không? Trình Nguyên gật đầu nói, đúng vậy, đó là lý do tại sao tôi cảm thấy mình có thể đuổi kịp thực lực của đạo trưởng trong khoảng thời gian ngắn, bởi vì sau khi tôi tiến vào trạng thái này, không biết tại sao tôi cảm nhận được quỹ đạo của mỗi người. Nghệ thuật cơ thể rất rõ ràng, tôi chỉ cảm thấy rằng học mọi thứ sẽ nhanh chóng. Như ngón tay vừa rồi, có quen không? Vân Dĩ Hà đã không dễ dàng trong một thời gian dài. Không biết đã qua bao lâu, cô ấy gật đầu, ngạc nhiên nói. Đương nhiên là quen rồi. Đó là một trong những pha nguy hiểm của Dương Duệ, ngón kiếm mà anh ấy đã truyền lại cho đạo trưởng. Trình Nguyên thở dài, đúng vậy, ta đã đấu với đạo sư, quả nhiên không cùng đẳng cấp nhưng ta có thể thấy rõ quỹ đạo chiêu thức của hắn. Tuyệt vời, Vân Dĩ Hà vui mừng vỗ vai Trình Nguyên. Sau đó cô mới để ý thấy ống tay áo gió vừa rồi đã bị ngón tay của Trình Nguyên chọc một lỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, ta sẽ dạy ngươi, ta sẽ dạy ngươi cách chế ngự ngón tay kiếm. Đồng thời, trong căn biệt thự của nhà họ Lý ở khu đảo vàng số 3, đạo trưởng quay lưng lại với Lý Chí, người đứng đầu nhà họ Lý Chí đứng sau lưng ông một cách kính cẩn. Lý Chí, Lót Ly, không phải là cha của Lý Dương. Cha của Lý Dương đã qua đời ngay sau khi biết rằng Lý Dương đã bị chặt đầu. Lý Chí là em trai của ông ấy. Bởi vì trở thành tộc trưởng nhà họ Lý thời gian quá ngắn, hắn càng nghe lời thương minh. Một tháng nữa, tôi sẽ đấu với Trình Nguyên. Đạo trưởng nói nhẹ, với tính cách của anh ta, có thể bày ra chuyện không có lợi chút nào. Phải có kế hoạch khác, Lý Chí nhanh chóng nói. Chủ tịch xin ngài yên tâm, Trình Nguyên đã giết cháu trai của tôi. Gia tộc họ Lý của chúng tôi không có bất hòa với anh ta. Nếu ngài muốn tôi làm gì thì cứ ra lệnh. Nghe vậy, đạo trưởng thản nhiên liếc nhìn người đàn ông khoảng 50 tuổi, gầy như que củi, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Theo ý kiến của ông, những Lý Chí và Đường Tầm này là những đức tính không thể không ủng hộ của đạo trưởng. Tôi không thể di chuyển tâm trí của mình, vì vậy tôi chỉ nghe người khác nói. Khẽ thở dài, đạo trưởng nhàn nhạt nói, mục tiêu của hắn nên là khu vực 3, nhưng ta không chắc bởi vì... Anh nhớ rằng khi Trình Nguyên giết Đường Tầm, và khi nghe tin Trình Nguyên giết Phang Tần Gia Viên trước đó, người ta cho rằng anh đã bí mật vượt qua chen cang trên con đường ván và cố tình thả một loạt bom khói, nhưng cuối cùng anh đã làm ngược lại. Dù không muốn thừa nhận nhưng đạo trưởng biết rằng anh không thể tìm ra cách của Trình Nguyên. Anh ta lắc đầu nói. Quên đi, bất kể kế hoạch của anh ta là gì, chẳng qua là những quận khác thuộc quyền quản lý của thương hội đều có kế hoạch. Trong trường hợp này, chúng ta đơn giản hành động trước. Một tháng sau, trong bãi khai thác gỗ giữa khu vực số 3 và số 4, anh đã trồng những tên lính hạng nặng và mang theo tất cả súng ống. Thà chôn thuốc nổ, lần này, chúng ta phải thật khéo léo, để một khi Trình Nguyên bước vào, sẽ không có cơ hội sống sót ra ngoài. Đương nhiên, quan trọng nhất là thuộc hạ của hắn. Đạo trưởng nói xong, Lý Chí nhanh chóng gật đầu, hưng phấn nói. Chủ tịch thật là chu đáo, huống chi một chừng chừng, cho dù có 100 chừng chừng, có bao nhiêu đến chết. Chớ, lo lắng, tôi phải hoàn thành nhiệm vụ này. Đạo trưởng gật đầu, lúc này Lý Chí do dự một chút, khó hiểu hỏi. Nhưng tha thứ cho tôi, Trình Nguyên một chút, tại sao lại để cho chủ tịch làm ầm ĩ như vậy? Về phần, đối với, đạo trưởng không khỏi chế nhạo trong lòng, Lý Chí và Tăng Xuân giống hệt nhau, hai con lợn. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng đạo sư lại không có biểu hiện ra, nhẹ giọng nói. Lần trước Trình Nguyên khinh thường Trình Nguyên là đường tầm, anh muốn nói với Lý Chí từ một bên rằng anh coi thường số phận của đối phương. Để bày tỏ rằng mình tốt hơn đường tầm, Lý Chí không khỏi nở nụ cười. Chủ tịch lo lắng quá, đường tầm không có đầu óc. Nhà họ Lý của chúng ta không phải nhà họ Đường. Đạo trưởng trưởng còn nói gì nữa? Tại thời điểm này, giáo chủ có hai người bên ngoài xin gặp. Một thành viên của gia đình Ly bước vào để báo cáo. Ai? Lý Chí hỏi, những người đàn ông nói. Họ nói rằng họ ở đây để cứu cuộc sống của bạn. Lý Chí nhìn thoáng qua đạo trưởng khẽ gật đầu với mình, sau đó xoay người đi vào phòng bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một giai điệu lớn, hãy để họ vào, tôi muốn xem ai có thể cứu mạng tôi với khả năng tuyệt vời như vậy. Cách chương.